Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096, Thương Nhân Chi Nữ 35. Người đăng, HGSOZIMOZC. Loại vật này hào vô nhân tính. Dựa vào hút máu người, ra ngoài sẽ chỉ làm hại thương sinh. Lão đạo sĩ trầm mặt nói, loại này chỉ có triệt để diệt sạch mới có thể bảo thiên hạ thương sinh. Người muốn minh ngoan bất linh, chỉ có thể liền ngươi cùng nhau giết. Lão đạo sĩ lãnh khốc nói. Lập tức hắn miệng lẩm bẩm, thần sắc trang nghiêm, hai tay kết ấn tốc độ thật nhanh, chung quanh cuồng phong gào thét. Ninh Thư thần tình nghiêm túc, đem khoảng thời gian này theo thành minh tử cấp quyển sách kia thượng lợi hại nhất phù chú thi triển đi ra. Ninh Thư cảm giác toàn thân gân mạch đều vặn vẹo, cơ bắp phồng lên, này phù chú dị thường phức tạp. Ninh Thư phun ra một ngụm ngực máu, kết thành, phù chú cùng lão đạo sĩ phù chú đụng vào nhau, phát sinh lực lượng cường đại. Ninh Thư cùng lão đạo sĩ đều bị đẩy lùi. Ninh Thư không trung chuyển hai vòng, vững vàng dừng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Tương thần xuất hiện tại lão đạo sĩ phía sau, ngón tay xuyên thủng lão đạo sĩ lưng, dùng sức vạch một cái, lão đạo sĩ thân thể bị vạch thành hai nửa. Ninh Thư thở dài một cái, sờ soạng một cái khóe miệng máu tươi. Ninh Thư hiện tại toàn thân như nhũn ra, ngồi dưới đất thở. Tương thần hướng Ninh Thư đi qua, Ninh Thư phất phất tay, trước mặc quần áo, vào, muốn dung nhập thế giới loài người, liền muốn mặc quần áo. Tương thần qua một bên trong bao cầm quần áo mặc, Ninh Thư nghỉ ngơi một hồi, liền đi nhìn Cố Duệ thi thể. Cố Duệ thi thể đã có chút cứng ngắc lại, mới xác định Cố Duệ là thật là chết rồi. Cố Duệ gia hỏa này quá sâu chìm, cho dù là chết rồi, đều để người cảm thấy người này không dễ dàng như vậy chết. Đem thi thể dọn đi, không thể chôn ở chỗ này. Ninh Thư hướng chính đang mặc quần áo tương thần nói, nơi này là nuôi thi địa, không thể đem thi thể chôn ở chỗ này. Nói không chừng tiếp qua mấy chục năm sẽ xuất hiện không ít cương thi. Ninh Thư tìm một chỗ làm tương thần đào hố, lại để cho tương thần đem người khiêng qua đến ném ở trong hố. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy trong hồ Cố Duệ. Cố Duệ người nam nhân này là kiêu hùng, vì mục đích của mình có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, người như vậy khó đối phó nhất. Tương thần thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ nhìn, hỏi, nhân loại như vậy, coi như dáng rất đẹp mắt. Ninh Thư gật gật đầu, lòng trương phượng tư, thiên chất tự nhiên, mặt như thuấn hoa, mỹ nam tử là. Tương thần nhìn chằm chằm Cố Duệ, xấu. Ninh Thư nhún vai, có lẽ cương thi cùng nhân loại thẩm mỹ không giống nhau. Chôn những người này, Ninh Thư theo trong mộ địa cầm một chút vàng, chuẩn bị trở về Phương gia, cũng không biết Cố Duệ đem Phương gia thế nào. Ra đến bên ngoài, người không có thể tùy ý công kích biết sao? Ninh Thư xách theo hành lễ vừa đi vừa hướng che đến nghiêm nghiêm thật thật tương thần nói, ta không thể đem mũ lấy xuống sao? Tương thần hỏi, không thể, chờ ngươi chừng nào thì trưởng thành mỹ nam tử, ngươi liền có thể lấy xuống. Ninh Thư lắc đầu, ngươi liền không thể đem ngươi răng nanh thu, vừa thu lại sao? Ta có thể thu, nhưng là lộ ra tương đối đẹp. Tương thần nói, Ninh Thư, cương thi thẩm mỹ quả nhiên khác hẳn với thường nhân, có lẽ răng chính là lực lượng biểu tượng. Lộ ra chính là tại biểu hiện ra mình lực lượng. Đến tiểu trấn, Ninh Thư mua một chiếc xe ngựa, nhưng lại gặp tương đối khổ bức chuyện, bởi vì có tương thần tồn tại, luôn là kinh mã, động vật cảm giác rất nhạy cảm. Những này miệng nó con lừa a không phải nổi điên, chính là ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, còn không có ra tiểu trấn. Ninh Thư lại đưa xe ngựa bán, hơn nữa còn là giá thấp, tâm tác, cho nên bọn họ hiện tại là muốn đi lấy trở về. Những cái kia ngựa thế nào nha? Tương thần hướng Ninh Thư hỏi. Bọn chúng sợ ngươi. Ninh Thư mua một khoán đến hộ gia đình lương, một chút dược liệu, còn mua đơn giản bản đồ. Nàng phải nghĩ biện pháp trở về a. Tương thần đội mũ, mặc dù làm người khác chú ý, nhưng lại không có gây nên cái gì rối loạn, dựa vào hai cái chân trèo non lội suối trở về. Hảo tâm tác, trên đường đi, nếu như Ninh Thư gặp sinh bệnh người, sẽ thuận tay cứu một chút, có đôi khi còn muốn đảm nhiệm bắt quỷ sư. Trên đường đi gặp được đủ loại màu sắc hình dạng người. Tương thần liền tại một bên nhìn, hướng Ninh Thư nói ra, bọn họ rất yếu, sinh mệnh chính là như vậy, cũng yếu ớt, cũng kiên cường, đi không sai biệt lắm hơn 2 tháng. Ninh Thư phế đi tận mấy đôi giày, cuối cùng là đi tới Phương gia cửa. Lên đường thời điểm, Ninh Thư còn không thể cùng những người khác đồng hành, liền sợ có người nhận ra Tương thần, đến lúc đó lại muốn dẫn tới những cái kia trừ ma vệ đạo người. Ninh Thư cầm lấy vòng cửa gõ cửa một cái, gõ 2 lần mới mở cửa. Mở cửa chính là một cái gã sai vặt, rất lạ mắt, ta là Phương Lan Tâm. Mở cửa, Ninh Thư nói, cái gì Phương Lan Tâm không Phương Lan Tâm? Không biết, đi nhanh lên, gã sai vặt phất phất tay, đây là Phương gia tòa nhà, ngươi là mới tới người hầu. Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm xấu. Phương gia, ngươi kia là lão Hoàng Lịch. Phương gia tất cả buôn bán cùng tòa nhà đều bàn cấp lão gia nhà ta. Gã sai vặt dương dương đắc ý nói, Ninh Thư, ta sát thật hẳn là đem Cố Duệ tiên thi. Tiểu ca, làm phiền ngươi thông báo một chút nhà ngươi chủ tử. Ta là Phương gia nguyên lai chủ tử, tới bắt tổ tiên bài vị. Ninh Thư cho gã sai vặt này một khối bạc vụn, gã sai vặt lung lay một chút bạc vụn. Người chờ, người trực tiếp đi vào đem bọn họ giết không được sao? Tương thần nói, tại nhân loại địa bàn trên, liền muốn nói nhân loại quy củ, dùng vàng ròng, bạc trắng giao dịch Phương gia đồ vật, bọn họ cũng không sai. Ninh Thư nói, kẻ cầm đầu là Cố Duệ. Tương thần trầm mặc không nói. Tốt, chỉ trong chốc lát, một cái thon gầy trung niên nam nhân ra tới. Hướng Ninh Thư hỏi, ngươi là Phương gia hậu nhân? Đúng, ta là. Ninh Thư nói, ta tới lấy bài vị. Ngươi dẫn hắn đi lấy bài vị. Trung niên nam nhân hướng gã sai vặt nói. Gã sai vặt mang theo Ninh Thư đến từ đường, chỉ vào nơi hẻo lánh. Liền ở nơi nào? Ninh Thư theo gã sai vặt tay nhìn lại. Chỉ Phương gia tổ tiên bài vị loạn thất, bát tao để trong góc, phía trên hiện đầy cho bụi. Ninh Thư đi qua đem bài vị phía trên cho bụi lau sạch sẽ đặt ở trong bao. Cầm liền đi nhanh lên, gã sai vặt nói. Ninh Thư ôm bài vị đến đại sảnh đi gặp trung niên nam nhân. Nói ra, ta muốn đem Phương gia tòa nhà cùng cửa hàng một lần nữa mua về, có thể hay không? Nam tử trung niên lắc đầu. Ta không bán, giá cả dễ thương lượng. Ninh Thư nói, không bán, bao nhiêu tiền đều không bán. Trung niên nam nhân khoát khoát tay, đã đổ vật cầm, các ngươi liền rời đi. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ. Ra Phương gia, người muốn phòng này? Tương thần hỏi. Muốn, bất quá không có cũng không quan trọng. Ninh Thư cười cười. Ninh Thư đem Phương gia tổ tiên bài vị gửi bỏ vào một cái hương hỏa cường thịnh chùa miếu, góp một số lớn tiền hương hỏa, khiến cái này tăng nhân mỗi ngày niệm kinh tụng Phật. Tại chùa miếu thời điểm, Ninh Thư gặp một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng tựa hồ đối với tương thần thân phận hoài nghi, khuyên bảo Ninh Thư không muốn cùng loại này âm vật ngốc lâu, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Ninh Thư nhìn lão hòa thượng không có xúc động phẫn nộ muốn trừ ma vệ đạo, thực tình cùng lão hòa thượng nói lời cảm tạ. Ninh Thư có thủ đoạn để cho mình không bị âm khí nhập thể. Hết chương.